Thần cấp đặc công hệ thống, chương 34, nữ tổng giám đốc nam trợ lý. Góc chuyện audio.com, Lạc Băng Nhan thân thủ cùng Lâm Hoan nhẹ nhàng một nắm, sau đó rút về tay cười nói, không có ý tứ, vừa rồi mở cái hội, để Lâm tiên sinh đợi lâu. Mặc dù vừa mới chỉ là sờ nhẹ một lần Lạc Băng Nhan ngọc thủ, có thể Lâm Hoan trong lòng lại không cách nào chính mình rung động, đây là thế nào yếu đuối không xương, trơn nhẵn mê người tay a, hơn nữa cách đến tới gần sau Lâm Hoan lại có một cái phát hiện kinh người, đó chính là Lạc Băng Nhan trên thân vậy mà có được tự nhiên mùi thơm cơ thể. Tựa như tuổi thơ thần kịch Hoàn Châu cách bên trong hương phi đồng dạng. Liên Càn Long gia đều biết vì một cái có được mùi thơm cơ thể nữ nhân thần hồn điên đảo, huống chi là người bình thường Lâm Hoan đây. Sở dĩ trong lúc nhất thời, Lâm Hoan đúng là không nhúc nhích ngẩn người ra, bất quá rất nhanh Lâm Hoan liền thanh tỉnh lại, hiện tại hắn liên tục khoát tay nói, không sao, đây có uống trà có thuốc hút ta còn chê ngươi tới quá sớm đây, Lâm tiên sinh thật biết chê cười. Lạc Băng Nhan tự nhiên thấy được Lâm Hoan vừa rồi đần độn bộ dáng, bất quá đối với loại tình huống này, nàng đã không phải là lần thứ nhất gặp được, sở dĩ cũng không sao cả để ý, Lâm Hoan cười cười, nói ra ta nói là thật ta thích một người lẳng lặng uống trà, hút thuốc. Bất quá cùng cái này so sánh ta càng ưa thích cùng mỹ nữ nói chuyện phiếm, nhất là giống như Lạc Tổng dạng này tuyệt thế mỹ nữ. Lạc Băng Nhan không chỉ một lần bị người ở trước mặt tán dương qua bề ngoài, nhưng là nàng lại là lần thứ nhất bị một cái nam nhân như thế trần trụi tán thưởng, điều này làm cho nàng có. Chút không biết làm sao, hắn liền không hiểu được uyển chuyển một điểm sao. Bất quá Lạc Băng Nhan dù sao cũng là trải qua vô số cảnh tượng hoành tráng nữ cường nhân, rất nhanh nàng liền điều chỉnh tốt cảm xúc nói sang chuyện khác. Hàn Gia Gia ở trong điện thoại nói Lâm tiên sinh là một vị phi thường đáng giá tín nhiệm công phu cao thủ trong cuộc sống sau này, Băng Nhan liền xin nhờ Lâm tiên sinh ta đi, Hàn lão đầu đủ ý tư a, vậy mà tại Lạc đại mỹ nữ trước mặt như thế khen ta ân, xem ra sau này ta đối với Hàn lão đầu khách khí một chút. Nghĩ như vậy, Lâm Hoan trên mặt mang cười nói ra, Lạc Tổng khách khí, Hàn Long Đầu tự mình phó thác sự tình ta tự nhiên sẽ hết sức đi làm, Long Đầu. Lạc Băng Nhan hơi nhíu mày, hỏi các ngươi đều là xưng hô như vậy Hàn Gia Gia sao? Đúng vậy à, chúng ta đều là gọi như vậy hắn. Long Đầu cũng chỉ là một cái xưng hô mà thôi, Lạc Tổng không cần để ý trước khi tới, Hàn Thiên Sơn liền nói qua Lạc Băng Nhan cũng không biết thân phận chân thật của hắn, sở dĩ Lâm Hoan cũng không có làm nhiều giải thích. Cũng đúng, là ta suy nghĩ nhiều. Lạc Băng Nhan mỉm cười, hỏi tiếp không biết Lâm tiên sinh tại tiền lương đãi ngộ phương diện này nhưng có yêu cầu gì? Đối với gia gia chiến hữu Hàn Thiên Sơn, Lạc Băng Nhan là đánh trong đáy lòng tôn kính. Mà Hàn Thiên Sơn có thể chủ động phái người tới trợ giúp bản thân, Lạc Băng Nhan cũng là phi thường cảm động. Mặc dù nàng cũng không cho rằng trước mắt cái này cách ăn mặc phổ thông, khí chất cũng rất phổ thông nam nhân thật sự có thể đến giúp bản thân cái gì, nhưng nàng lại không thể đem người khác trợ giúp xem như là lý sở đương nhiên. Người kính ta một thước ta kính người một trượng, Lạc Băng Nhan tự nhiên muốn hảo hảo an trí Lâm Hoan, chỉ ít không thể để cho đối phương cảm giác nhận lấy lãnh đạm. Lâm Hoan sững sờ thầm nói, Hàn lão đầu không nói với ta việc này a, nguyên lai không phải đánh miễn phí công a cái này. Lạc Tổng nhìn xem cho là được rồi. Lâm Hoan xử sự nguyên tắc chính là không có chỗ tốt sự tình kiên quyết không làm, lần này cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ mới đáp ứng Hàn Thiên Sơn đến bảo hộ Lạc Băng Nhan, mặc dù đối phương là cái tuyệt sắc đại mỹ nữ, nhưng là có tiền cầm há không tốt hơn. Lạc Băng Nhan gật gật đầu, cũng không có quá nhiều khách sáo, trực tiếp nói ra ừm. Như vậy đi, Lâm tiên sinh tạm thời trước tiên làm phụ tá của ta tiền lương 5 vạn, đồng thời công ty sẽ vì Lâm tiên sinh cấp một cỗ 30 vạn trở lên ô tô cùng một bộ cách công ty 3 cây số bên trong hai căn phòng khu nhà. Ở 5 vạn, cứ việc Lâm Hoan vốn có hệ thống về sau tầm mắt so với trước khi mở rộng không ít, có thể vậy cũng chỉ là tầm mắt mà thôi, tại thật sự rõ ràng tiền tài trước mặt Lâm Hoan vẫn cảm giác được vẻ kích động. Đây chính là 5 vạn nguyễn muội tệ a, bản thân trước kia một tháng mới kiếm bao nhiêu? Lạc Băng Nhan nói khẽ, Lâm tiên sinh nếu là cảm thấy 5 vạn tiền lương quá ít ta còn có thể lại thêm, đây đều không phải là vấn đề, không ta không phải ý thứ này. Lâm Hoan liên tục khoát tay, sau đó nói ra, 5 vạn đồng tiền đã rất nhiều. Lạc Băng Nhan yêu nhã cười một tiếng, nói, vậy thì tốt một hồi ta liền để mạn như mang Lâm tiên sinh đi làm thủ tục. Ta còn có chút sự tình, trước tiên xin lỗi không tiếp được một lần. Nói xong lời này, Lạc Băng Nhan liền dẫm lên giày cao gót lạch cạch. Đi, Lâm Hoan sờ lên cằm trực câu câu nhìn chằm chằm Lạc Băng Nhan bóng lưng rời đi, nước bọt chảy đầy đất. Đọc truyện ở atui.net, nếu như nói chính diện nhìn Lạc Băng Nhan là tuyệt sắc mỹ nữ cái kia từ phía sau lưng nhìn nàng chính là một cái vô cùng mê người yêu tinh. Đương nhiên, yêu tinh cái từ này khẳng định không phải dùng đến hình dung Lạc Băng Nhan khí chất mà là hình dung thân hình của nàng. Mãi cho đến Lạc Băng Nhan đẩy cửa ra ngoài, Lâm Hoan mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. Một lúc sau hắn thở dài ra một hơi nói, họa thủy tuyệt đối là họa thủy, về sau nếu ai cưới nàng làm lão bà, đoán chừng một ngày 24 giờ bên trong đến có 18 tiếng là đợi trên giường. Còn lại 8 giờ bên trong, không phải tại tập thể hình, chính là tại đi phòng tập thể hình trên đường. Ở trong lòng bị ổi oai oai sau một lúc Lâm Hoan lại ngồi trở lại trên ghế salon uống trà. Ba, chỉ chốc lát Chu Mạn Như đẩy cửa đi đến, nàng dẫm lên cặp kia màu đen giày cao gót dáng người chập chờn đi đến Lâm Hoan trước mặt nói ra, Lâm tiên sinh ta hiện tại mang ngài đi công việc nhập chức thủ tục A tốt, phiền toái. Lâm Hoan đứng người lên, vụng trộm nhìn sang Chu Mạn Như mặc vớ cao màu đen thẳng cặp đùi đẹp cùng bị màu đen váy che kín tròn trịa bờ mông, âm thầm nuốt nước miếng một cái về sau cùng sau lưng nàng hướng nhân lực văn phòng đi đến. Ký xong nhập chức hợp đồng về sau, Chu Mạn Như lại dẫn Lâm Hoan đi ga ra tầng ngầm, đi tới một cỗ màu trắng BMW 330 ly trước. Lâm tiên sinh tại Lạc Thần tập đoàn công tác thời gian, ngài có thể tự do sử dụng chiếc này xe con. Nói Chu Mạn Như xuất ra chìa khóa xe, đưa tới Lâm Hoan trên tay, đây là chìa khóa xe, mời ngài thu hảo. Lâm Hoan hai mắt phóng quang tiếp nhận chìa khóa xe, sau đó liền không kịp chờ đợi mở cửa xe ngồi vào đi cảm thụ một lần. Mọi người thường nói lái BMW ngồi lao vụt có thể thấy được BMW nhãn hiệu tại người trong nước trong lòng địa vị. Tuy nói Lâm Hoan là một giới nhân viên quèn, nhưng nhân viên quèn cũng là có mơ ước có được một cỗ thuộc về mình xe BMW chính là giấc mộng của hắn một trong. Chiếc xe này mặc dù không phải mới tinh cũng không phải hoàn toàn thuộc về hắn, nhưng giấc mộng này cũng xem như thỏa mãn thực hiện một nửa, điều này làm cho hắn làm sao không hưng phấn. Chu Mạn Như nhìn xem Lâm Hoan hưng phấn tình, trong lòng cũng có chút khinh thường, đồng thời lại có chút không hiểu. Vì Hà Lạc đã hiểu cho Lâm Hoan đãi ngộ tốt như vậy, lại là lương cao lại là cấp xe còn cung cấp nhà ở, nàng theo Lạc Tổng hơn 3 năm thời gian. Mới vẻn vẹn cầm tới 2 vạn tiền lương, tuy nói Lạc Tổng cũng cho nàng cung cấp nhà ở, nhưng đó là bản thân cố gắng công tác đổi lấy A, vừa nghĩ tới đó, Chu Mạn Như trong lòng liền trở nên không công bằng. Cách chương.